Theo đuổi vợ càng sớm càng tốt. Chương 41 đính hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước Tết mấy ngày, Cao Du Dai đưa Ngô Đông Nhiên về quê ông bà nội. Ngô Đông Nhiên nghe nói cháu gái chuẩn bị đính hôn, trước đó cũng đã biết chuyện cô có bạn trai, nên muốn gặp cháu rể một lần. Sau khi gặp Cao Du Dai, ông bà nội khen Ngô Đông Nhiên tìm được một người bạn trai tuấn tú, còn nói nên sớm đính hôn, sau này cũng sớm kết hôn, sớm sinh con một chút. Ngày hôm ấy cũng là sinh nhật Ngô Đông Nhiên, mọi người tụ họp, cô cảm thấy đây là sinh nhật vui nhất từ trước đến giờ. Ở quê mấy ngày, Ngô Đông Nhiên liền bị Cao Du Dai đón đi, nói muốn dẫn cô đi gặp ông ngoại anh. Trước đây Ngô Đông Nhiên đã từng nghe Cao Du Dai nhắc đến ông ngoại. Ông anh là quân nhân, mặc dù rất nghiêm túc nhưng thực ra lại nhiệt tình. Còn bà ngoại đã qua đời từ khi anh còn nhỏ. Lần này, Cao Vũ và Du Lị Lị cũng đi cùng. Xe chạy trên đường yên tĩnh, sạch sẽ, bóng cây rợp hai bên đường. Đến cổng đại viện, nhìn thấy các tòa nhà bên trong, cảnh vệ đứng thẳng, những điều này Ngô Đông Nhiên chưa từng nghĩ đến. Du Lị Lị là con gái út của Du lão tướng quân, từ nhỏ đã được nung chiều, thêm cả ba người anh trai yêu thương, vừa xinh xắn vừa đáng yêu. Nhưng lại đi yêu người không có gia thế Cao Vũ. Nói cho cùng, bây giờ Cao Vũ có khối tài sản như vậy, một phần cũng là nhờ nhà vợ. Cũng may trời sinh tính ông phóng khoáng, không cảm thấy vì vậy mà thua kém so với người khác. Chính điều này càng làm Du Lị Lị coi trọng ông hơn, huống hồ Cao Vũ cũng thật lòng thật dạ thích người con gái đơn thuần đáng yêu này. Bởi vì Tết nên không khí rất náo nhiệt, Cao Du Dai dẫn cô vợ nhỏ của anh đến giới thiệu với mọi người. Ngô Đông Nhiên đỏ mặt gọi từng người một, mặc dù Du lão tướng quân đã hơn 80 tuổi, nhưng lại vô cùng có tinh thần, mặc áo choàng dài ngồi trên ghế sofa, lưng ưỡn thẳng tắp, mỉm cười bảo Ngô Đông Nhiên đứng bên cạnh mình, gọi ông ngoại giống Cao Du Dai. Ông ngoại Du lấy từ trong áo choàng ra một cái hộp gấm, đặt vào tay Ngô Đông Nhiên, cười nói. Đây là vật bà ngoại Du Dai để lại cho cháu dâu, con cầm lấy. Ngô Đông Nhiên đỏ mặt nhận lấy. Cảm ơn ông ngoại, đàn ông trong phòng đều mặc quân trang, có mấy người nam nữ tuổi tương tự Cao Du Dai, chắc là anh chị em của anh. Người nhà bọn họ đúng là rất nhiều, cả gia đình náo nhiệt. Từ nhà ông ngoại Du đi ra, Ngô Đông Nhiên nhận được điện thoại của Du Du, hai người đã lâu không gặp, thời gian trước không gọi được cho Du Du, sau đó cô mới biết điện thoại cô ấy bị trộm. Sau khi Du Du mua điện thoại, họ mới liên lạc được. Du Du nghe cô sắp đính hôn thì rất vui, hai người hẹn trưa ngày mai gặp nhau. Ba Ngô và mẹ Ngô còn ở quê, nên Cao Du Dai mặt tràn ngập ý xuân đưa cô vợ nhỏ về nhà. Trong lòng thầm cầu nguyện ba mẹ vợ ở lại nông thôn mấy ngày, dù sao nơi đó không khí rất trong lành. Vừa vào nhà Cao Du Dai liền đặt Ngô Đông Nhiên lên cửa, hôn xuống. Mấy ngày không gặp anh cảm thấy mình càng ngày càng không thể khống chế, rất muốn cô. Đừng xé, là quần áo trước Tết anh mới mua cho em. Ngô Đông Nhiên xấu hổ, giận dữ đẩy người nào đó đang nổi cơn điên. Anh sẽ mua cái khác cho em, cái cúc này khó cởi quá. Người trước giờ vốn có 10 phần kiên nhẫn bắt đầu phát điên, động tác trên tay không ngừng lại, trấn an cô vợ nhỏ trong ngực không chịu phối hợp. Không muốn, em thích cái này, anh đừng giật, em tự em cởi. Câu cuối cùng, Ngô Đông Nhiên gần như hét lên, sau đó mặt càng đỏ hơn. Lớn tiếng như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết người bên ngoài có nghe thấy không? Thật mất mặt, Cao Du Dai vốn đang chiến đấu với quần áo của cô, nghe vậy lập tức dừng lại, sau đó thua tay về, lùi lại phía sau hai bước tựa vào tủ giày, cười xấu xa nhìn quần áo không chỉnh tề của Ngô Đông Nhiên. Được, anh cũng thích em chủ động. Ngô Đông Nhiên lúng túng. Người này rõ ràng bình thường rất ôn nhu, duy trì đối với việc này vô cùng bá đạo như sói đói, mỗi lần đều muốn ăn tươi nuốt sống cô. Ở trước mặt anh cởi quần áo, cô không muốn, nhắm chuẩn thời điểm chạy nhanh vào phòng, thuận tiện khóa luôn cửa lại. Cao Du Dai không nghĩ đến con cừu nhỏ này lại chạy trốn, sững sờ nhìn cô vọt vào phòng, đến khi anh phản ứng lại thì cửa đã đóng sầm lại, còn khóa trái. Anh nhặt một cái cúc áo dưới đất lên, nhíu mày nghĩ, không phải vì anh kéo đứt cúc áo cô nên mới tức giận chứ. Bà xã, anh xin lỗi. Ngày mai anh dẫn em đi mua cái mới được không? Mở cửa cho anh nhé. Lúc này Ngô Đông Nhiên đang ngồi trên giường, cầm áo ngủ trong tay, suy nghĩ, làm sao ra ngoài tắm đây? Nghe giọng nói trầm thấp ôn nhu của Cao Du Dai truyền đến, liền buồn cười. Anh cho là cô tức giận sao? Ngô Đông Nhiên hắng giọng, vậy em muốn đi tắm, không cho anh làm loạn. Được, chờ em tắm xong anh sẽ làm loạn, trình độ xấu xa của người nào đó đã thăng cấp đến vô sỉ. Ngô Đông Nhiên mở cửa phòng, quả nhiên thấy Cao Du Dai an phận ngồi trên ghế sofa xem TV. Lúc đi qua người anh, bước chân của cô nhanh hơn, sợ anh đột nhiên đổi ý, mặc kệ quá trình phức tạp như thế nào, kết quả cuối cùng vẫn giống nhau, cừu nhỏ vẫn bị con sói đói ăn rồi lại ăn.

Cao Du Dai kéo bàn tay nhỏ của cô đặt trên thắt lưng. À, được, sau đó, Ngô Đông Nhiên bắt đầu cởi quần áo trên người anh, miệng còn liên tục nói động phòng, muốn động phòng. Cô cởi được một nửa, đột nhiên dừng lại, sau đó loạng choạng muốn đứng lên, nói. Em muốn đi tắm, động phòng thì phải tắm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Cao Du Dai bị cô bức điên rồi. Sau khi uống say, nha đầu này đáng yêu, giày vò như muốn mạng anh. Cao Du Dai không nhịn được nữa đặt cô dưới thân, động tác thần tốc cởi toàn bộ chướng ngại vật trên thân thể hai người an ủi. Ngoan, động phòng xong anh đưa em đi tắm, tắm xong chúng ta lại tiếp tục. Nghe anh nói sẽ đưa cô đi tắm, Ngô Đông Nhiên uống say rốt cuộc cũng an tĩnh lại. Đêm còn dài, động phòng cũng chỉ mới bắt đầu. Cách chương.